Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, chân tướng. Ha ha, ngươi thấy Daisy cùng Hugh cái ánh mắt kia trao đổi sao? Ha ha, các nàng khẳng định phát hiện vấn đề, nhưng ta chính là không phải nói cho các nàng biết. Stark cuối cùng cũng tìm về một điểm tâm lý ưu thế. Bàn tay mình cầm rồi một bí mật lớn mà người khác không biết. Trong này sảng khoái thật sự là tuyệt không thể tả. Pepper cảm thấy có điểm mạo hiểm. Hãy nhìn hắn tràn đầy phấn khởi, cũng không có mất hứng. Cùng ngày buổi tối, hai người lần thứ hai bị kéo vào mộng cảnh thế giới. Bọn họ đang không ngừng thăm dò thế giới này. Stark phát minh sáng tạo một người tiếp một người, xe nỏ, máy bắn đá, lớn luyện thép thiết, thuốc nổ. Pepper cũng lợi dụng mình tài chính tri thức ở trong lãnh địa phát triển kinh tế. Thỉnh thoảng trở về xã hội hiện đại học tập bên này y học. Lợi dụng lĩnh chủ phu nhân về điểm này thảo dược học tri thức chế tạo dược tề. Hai người bận rộn không được, Daisy cũng nghĩ hết biện pháp. Cố gắng đem câu chuyện này biên tròn. Các loại Stark tụ tập Illuminati tiểu đồng bọn nhóm tìm kiếm đối sách thời điểm. Câu chuyện này đã rực rỡ hẳn lên rồi. Vẫn là thời không song song thiết định. Daisy cho Stark miêu tả một cái nham vũ trụ xâm lấn. Toàn bộ vũ trụ bạo phát kinh thiên chiến lược đánh lui người xâm lăng. Nhưng toàn bộ văn minh đại phúc độ quay ngược lại thế giới cách cục. Thời Trung Cổ không phải là quá khứ, mà là tương lai. Stark mang theo dân trong thuộc địa tuôn ra tuyệt cảnh trường thành. Thu biên phương Bắc man tộc, đồng thời gặp Daisy dự ở lại chỗ này dị quỷ. Một phen chiến đấu và thăm dò, lại là lớn đồ thư quán tìm kiếm lịch sử ghi lại. Lại là ở man tộc trong di tích thám hiểm. Stark cuối cùng tìm được ghi chép thế giới này tiêu thất 100 năm ghi chép lịch sử văn bản. Hắn biết được cả thế giới đích thực lẫn nhau. Chân tướng đơn giản thô bạo. Năm đó này đánh bại nham vũ trụ người sống sót cũng không thể hoàn toàn giết chết những thứ này. Nham biến sinh vật, bọn họ đem mấy thứ này phong ấn tại toàn bộ đại lục Bắc Nhất Phương. Dựa vào lạnh vô cùng khí trời tới phong tỏa nham biến sinh vật hoạt tính. Bây giờ phong ấn nhanh không phong được rồi. Lịch sử văn bản biểu hiện, nham vũ trụ một mực bày ra xâm lược còn lại không gian song song. Hiện nay bọn họ đã công phá hơn 10 không gian song song. Nói không chừng từ lúc nào những người xâm lược này sẽ tiến nhập Stark bọn họ bản thân cái vũ trụ. Này! Vì thế hắn đem Illuminati mấy người đều triệu tập đến rồi Wakanda lớn mộ viên đóng cửa nói chuyện. Khả năng đó là một cái thời không song song ta đây. Bất quá là không phải ta cũng không trọng yếu. Quan trọng là một cái phi thường kinh khủng không gian vũ trụ đã sinh ra. Ta trải qua cái vũ trụ kia không gian một lần nữa bị đánh trở về thời Trung Cổ. Như vậy chúng ta đây. Nếu như tai kiếp đi tới thời điểm chúng ta có thể chống đỡ sao? Stark gần nhất vì chuyện này trà phản bất tư. Buồn được cũng bắt đầu quay đầu phát. Một cái sẽ không chết vũ trụ. Namor tò mò hỏi. Chuẩn xác mà nói, ta cho rằng là một cái nham biến vũ trụ. Dùng tế bào ung thư để hình dung càng thêm khoa học. Càng thêm phù hợp giá trị của chúng ta xem. Mấy người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, nếu như cái vũ trụ này thực sự vô cùng tà ác, Na Illuminati nên xuất thủ đem tiêu diệt, coi như không phải tà ác, cũng phải nắm giữ tiên cơ, chí ít biết đối phương đang làm cái gì. Loại này vô căn cứ tìm kiếm không gian tọa độ sự tình cùng thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm. Nova Trung ương sinh vật máy vi tính khổng lồ như vậy tính toán số lượng còn tìm rồi 2 tháng. Hiện tại đem nhiệm vụ giao cho Merfantastic. Nhất thời nửa khác, hắn như thế nào đi nữa mở auto cũng tìm không được. May mắn Daisy ở lịch sử văn bản trung lưu lại đi một tí manh mối. Stark lại đem những đầu mối này giao cho Merfantastic. Thừa ra mấy người cùng nhau hỗ trợ. Tìm 3 ngày, đem nguyên bản phụ không gian tham chắc khí lớn đổi qua 1 lần. Biến thành bình hành vũ trụ tham chắc khí. Có thể phụ không gian kinh nghiệm giáo huấn đang ở trước mắt. Mấy người đều rất thận trọng. Rất sợ không cẩn thận lại gây nên cái gì tai kiếp. Tới cửa tiễn không gian tọa độ cầu xâm lấn chuyện làm qua 1 lần là được. Không ai chuẩn bị làm lần thứ 2. Vì thế Stark lại đi quanh co lòng vòng hỏi Daisy. Đã muốn hỏi ra đáp án. Lại không thể bại lộ mục đích của chính mình. Hắn chính là nhọc lòng. Quan sát được Daisy đối với Rachel quan ái có thừa. Lại nghiên cứu một trận tâm lý học. Hắn phán đoán Daisy liền là đơn thuần thích ở tử nữ trước mặt khoe khoang cái loại này tính cách. Vì thế hắn cố ý thiêu một cái Rachel lúc ở nhà đăng môn bái phòng. Ban ngày nghiên cứu giáp sắt ra luyện võ. Buổi tối đi mộng cảnh thế giới điều tra thế giới chân tướng. Stark bận rộn chọn gầy đi trông thấy. Nhìn không lo lắng, không lo lắng Johnson một nhà. Hắn cố nén không có nói quái thoại. Hai vị phụ nữ có thai bên người mỗi người theo một cái hộ lý đoàn đội. Daisy vẫn còn ở đan dệt của nàng trẻ nít nhỏ áo lông. Lúc này hình như là ở đan dệt một cái quần. Thang bao ghé vào nàng bên chân ngủ. Rachel cùng Lorna đang đùa một cái siêu đế quốc tinh tế chiến tranh bắt trước trò chơi. Nhìn tân tiến như vậy máy chơi game. Stark chân mày giật mình. Cái này rõ ràng thì không phải là địa cầu khoa học kỹ thuật. Lần này lên môn bái phỏng mượn cớ là vệ sinh nhiên liệu kiến thiết. Daisy thỉnh thoảng cùng hắn ứng phó 2 câu. Vẫn đến khi Lorna bị gọi đi. Rachel phóng hạ mũ trò chơi. Stark lúc này mới bắt đầu tiến nhập chính đề. Xé một đống chuyện tào lao. Sau đó Stark như là nói đùa giống nhau hỏi đang ở lột sư tử Rachel. Rachel à, nếu như, ta là nói nếu như ngươi phát hiện một cái đặc biệt kinh khủng thế giới. Nhưng ngươi đối với cái thế giới kia không biết chút nào. Ngươi biết dùng thủ đoạn gì đi dò xét. Sát tiến đi thôi, ta rất lợi hại, ngươi bình thường có thể đỡ không được ta. Đúng vậy, ba ba, nói xong, nàng trả về đầu nhìn thoáng qua Daisy. Khi lấy được khẳng định nhãn thần sau, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đắc ý miễn bàn rồi, như thế mãng sao, Stark một hồi biệt khuất, nụ cười có chút cứng ngắc, quá xung động, lẽ nào sẽ không có một ít khoa học trên đích phương pháp xử lý sao? Ngươi nhưng là một cái đại nhân, càng là một người hiện đại, không phải là con nít, phải có kín đáo đầu óc. Muốn an toàn, hiệu suất cao, Stark ba lạp nói một đống. Tiểu Phoenix cảm thấy cũng có đạo lý. Mình là một đại nhân, không phải hai tử. Có thể nàng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới đáp án. Đả đả sát sát tương đối am hiểu, nhưng điều tra là cái gì quỷ? Nàng chỉ có thể liếc mắt nhìn hướng cha ruột xin giúp đỡ. Daisy lòng biết rõ. Làm bộ chính mình không nghe được nói chuyện của bọn họ. Tiếp tục cúi đầu đan dệt mình hài nhi áo lông. Bất quá dùng tinh thần lực và Rachel nói 2 câu. Rachel lập tức làm nhưng chẳng. Hướng về phía Stark rào rạt đắc ý nói. Cái này không khó. Nếu như là lời của ta. Ta có thể dùng ba ba ta warp chiến y thăm dò. Thu nhỏ lặn đến nguyên tử mặt. Không có bất kỳ địch nhân có thể phát hiện ta. Rachel thật thông minh. Stark khen 2 câu. Rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện. Cũng ở nửa giờ sau ly khai các nàng trang viên. Chúng ta có thể làm một cái kích thước nano tham chắc khí. Cái này quá dễ dàng. Ở sắt thép chiến y trong. Hắn đem mới nhất lấy được tình báo cùng vài cái tiểu đồng bọn vừa nói. Mấy người đều cảm thấy biện pháp không sai. Bất quá bọn hắn không lấy được Pim hạt căn bản. Lão Pim cùng Howard Stark ân oán căn bản không nói rõ ràng. Anman chỉ số IQ cùng hành vi thường ngày cũng không vào Illuminati nhãn. Bọn họ liền chuẩn bị mình làm một cái kích thước nano tham chắc khí.